sẽ không hẹn mà cùng với đệ nhất giai đoạn, sẽ đem nhân số khống chế đến dưới 1.000. Từ đó tránh cho tình huống đệ nhị giai đoạn phát sinh. Nói lên kiếp cảnh, Dương Lăng hỏi sơ kiếp, tử kiếp, sinh kiếp. Sơ kiếp cùng tử kiếp ta đã biết, chẳng biết sinh kiếp lại là cái dạng tình cảnh gì. Trầm khắc nói thiên địa bất nhân, có tử thì có sinh. Khi linh đài tu sĩ mở tiểu thế giới, số lượng ít hơn 1.000. Trong bàn cổ giới sẽ gặp phải rất nhiều trọng bảo, kỳ vật. Mấy thứ này thường thường có khả năng làm hưng thịnh lực lượng một phái. Ai có thể lấy được bảo bối là có thể có thực lực tăng cường cực đại, vì thế các tu sĩ luôn kế tục tranh đoạt. Có tranh đoạt thì có giết chóc, vì thế sinh kiếp vẫn là kiếp nạn, cũng sẽ có người ngã xuống. Nói như vậy, lúc nhất nguyên đại kiếp nạn tu sĩ số lượng xa xa không đạt được 1.000 người. Dương Lăng thở dài một tiếng, đại kiếp nạn oai lực quả nhiên bất khả tư nghị. Trầm khắc thần tình nghiêm túc, chư vị, trong kiếp cảnh, vị tất chỉ có Thái Huyền Môn là địch nhân của chúng ta. Thiên, thậm chí các môn phái khác cũng vô cùng có khả năng hạ thủ đối với Vạn Pháp Môn. Lần này tiến nhập kiếp cảnh ít nhất cũng sẽ ngã xuống mấy trăm tu sĩ. Lúc Vạn Pháp Môn chuẩn bị, người Thái Huyền Môn quả nhiên xuất hiện tại Nam Hải. Người dẫn đầu vẫn là Thanh Dương Đạo Nhân. Phía sau Thanh Dương Đạo Nhân, theo 25 vị tiên tôn, bọn họ đều là lực lượng trung kiên của Thái Huyền Môn. Thấp nhất tu vi cũng đạt được thất phẩm linh đài. Long Hổ Tiên Tôn, Hoa Mị cũng ở trong đó. Đứng trên bầu trời Nam Hải, một vị thượng trưởng lão truyền âm nói trưởng giáo nhân họa Đắc Phúc đột phá nhị phẩm, thành tựu nhất phẩm linh đài. Lần này chúng ta tiến nhập trong kiếp cảnh, có thể đại khai sát giới. Hạn độ lực lượng gây trở ngại tiêu diệt lớn nhất của Thái Huyền Môn, Thanh Dương Đạo Nhân cư nhiên đã là nhất phẩm linh đài. Nguyên lai lần trước hủy diệt sát tinh, Thanh Dương Đạo Nhân Thái Huyền Chung cũng hủy hoại luôn. Nhưng chính vì trải qua lần này, khiến cho hắn có điều lĩnh ngộ. Do đó linh đài chú kiếm, thành tựu nhất phẩm linh đài tiên tôn, đã chết hơn 10 danh tiên tôn, tổn thất sát tinh. Thanh Dương Đạo Nhân tuy rằng tức giận, nhưng tất cả điều này so sánh với cùng hắn thành tựu nhất phẩm linh đài, đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Vì thế tâm tình của hắn cũng bình tĩnh. Cũng không nên coi thường bọn họ, nếu không có tin tức linh thông, Thái Huyền Môn thậm chí sẽ không biết có kiếp cảnh tồn tại. Thần Tôn, Yêu Thần, Ma Thần, Bồ Tát, Tiên Tôn, chư phương thế lực sẽ cùng tiến nhập kiếp cảnh. Không biết có bao nhiêu nhân vật lợi hại. Hơn nữa trong kiếp cảnh có quy tắc cùng ngoại giới bất đồng, chúng ta không thể sơ ý. Thanh Dương Đạo Nhân nhìn thoáng qua phương vị quát lên, các ngươi chuẩn bị cho tốt, đã tới vị trí rồi. 25 vị tiên tôn lên tiếng trả lời. Thanh Dương Tiên Tôn phất tay áo một cái, tất cả mọi người bị linh đài lực lượng bao vây, rơi vào trong một cái suối chảy. Sau một khắc, Thái Huyền Môn 29 vị tiên tôn xuất hiện ở tại trong kiếp cảnh. Người Thái Huyền Môn vừa đến, Dương Lăng mấy người liền cảm giác được. Trầm khắc trầm giọng nói, Dương huynh, người Thái Huyền Môn vị tất rời xa nhau, tất cả cần nhờ ngươi đó. Trước đó song phương đã thương nghị qua, người Thái Huyền Môn nếu không xa rời nhau, Dương Lăng sẽ đứng ra hấp dẫn, đem bọn họ dẫn vào trong bẫy rập do Vạn Pháp Môn thiết hạ. sau đó hợp lực đánh chết. Dương Lăng khẽ gật đầu, tất cả dựa theo kế hoạch dự định, thân hình chợt lóm, hóa thành một đạo huyễn ảnh tiêu thất không gặp. Lúc nhóm Thái Huyền Môn xuất hiện, Thanh Dương đạo nhân phân phó nói Long Hổ tê. Tê. Hơn. Ây. Theo ta cùng một chỗ. 24 người còn lại. 8 người một tổ. Phân ra hướng 4 cái phương vị tuần tra. Một canh giờ sau, sẽ tập hợp ở đây. Vâng. Thái Huyền Môn, chia làm 4 tổ, phân biệt hướng 4 phương hướng tiến lên. Bọn họ vừa đến kiếp cảnh, bước đầu tiên chính là muốn hiểu rõ hoàn cảnh nơi đây. Dương Lăng vận khí không tốt lắm. Hắn vơn. Ờ. Nơn. Tê. Hơn. A. Huyền Môn tiếp cận. Nhưng trên đường lại gặp phải một lão người quen. Tây Môn Cực. Trong hỗn nguyên đấu, Dương Lăng hung hăng giáo huấn Tây Môn Cực một hồi. Bất quá cái thời gian kia, trong hỗn nguyên đấu bị quy tắc hạn chế, Tây Môn Cực chỉ có thể phát huy thực lực đạo tôn cấp bậc. Mà hôm nay, hắn cũng là nhất phẩm linh đài tiên tôn. Từ trên mệnh số hắn, sát sổ là có thể nhìn ra được. Nhất phẩm tiên tôn rốt cuộc có bao nhiêu là kinh khủng. Mệnh số 120 vạn. Sát sổ 25 vạn. Tây Môn Cực chỉ có một mình, cũng không biết hắn là một mình tiến nhập hay mới vừa cùng đồng bạn xa nhau. Cừu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt tiếu tai, Tây Môn Cực cuồng tiếu một tiếng Dương Lăng. Không phải oan gia ngõ hẹp chúng ta lại gặp nhau. Dương Lăng âm thầm cảnh giác. Cười nói Tây Môn Cực. Ngươi nếu không thể quên được cái tát đó, suốt đời cũng đừng mơ tưởng mở kim phẩm linh đài. Tây Môn Cực mắt bắn chết quang quát to Dương Lăng. Ngươi tiến nhập kiếp cảnh, đó là tự tìm tử lộ. Sát sổ của ngươi chỉ có 8 vạn, mà ta có 25 vạn, ngươi hẳn phải chết. Phải Dương Lăng mặt không đổi sắc cười lạnh một tiếng, đã tranh tiên xuất thủ. Trong kiếp cảnh, không thể thi triển pháp thuật, đạo thuật, tiên thuật, cũng không thể thi triển ma pháp, thần thuật các loại. Chỉ có thể vận dụng sát thuật, đánh chết đối phương. Bất quá quá trình đánh chết là phải dùng đến quyền thuật chi đạo. Bởi vì chỉ có đánh trúng đối phương, sát sổ mới có hiệu quả. Tiêu hao hết mệnh số đối phương, cuối cùng giết chết địch nhân. Ăn của ta một quyền, Dương Lăng thân hình nhoáng lên, đã đến phía sau Tây Môn Cực, hung hăng một quyền đánh ra. Dương Lăng sớm đã diễn luyện thành hợp kích thuật, đối với kiếp cảnh đã thập phần hiểu biết. Trong kiếp cảnh, chỉ có bằng vào thân pháp tốc độ mới có thể đánh trúng đối phương. Một kích như thiểm điện khiến Tây Môn Cực lấy làm kinh hãi, hắn không kịp có phản ứng, lưng đã trúng Dương Lăng một quyền. Bị quy tắc hạn chế, Dương Lăng đánh trúng một quyền này, Tây Môn Cực không chút nào có cảm giác đau đớn, thậm chí có thể nói là không có cảm giác. Dương Lăng một quyền này chỉ là làm tiêu hao mạng sổ của hắn, đối với thân thể của hắn không có bất luận cái gì thương tổn. Nhưng khiến Tây Môn Cực kinh sợ nảy ra chính là mạng sổ của hắn thoáng cái giảm thiểu đi 8 vạn điểm. Tuy nói có 120 vạn điểm mệnh số, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ hơn 10 lần. Không thể không khiến hắn kinh hãi. Sát, Tây Môn Cực bỗng nhiên xoay người, cánh tay kích ra sau, nhưng đánh vào khoảng không. Dương Lăng dưới một kích này cũng đã thối lui. Dương Lăng chỉ có 100 vạn điểm mệnh số, một khi hao hết sẽ ngã xuống. Vì thế hắn tuyệt không cho phép Tây Môn Cực đánh trúng. phải biết dưới một kích của Tây Môn Cực này là có thể tiêu diệt hắn 25 vạn điểm mệnh số. Chỉ cần 4 lần là có thể đem hắn giết chết. Loại tổn thất lớn này, Dương Lăng là trăm triệu lần không thể thừa thụ cẩn thận. Vừa thối lui một bước, Dương Lăng lần thứ hai tới gần. Bất quá Tây Môn Cực cũng học khôn rồi, xong một kích đó, hắn lập tức đi tới phía trước nhanh như điện. Hai người một trước một sau, hóa thành hai đạo huyễn ảnh trên mặt đất truy kích bôn tẩu. Tây Môn Cực, ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Vì sao một mực trốn tránh? Dương Lăng ha ha cười to. Ngươi nếu là khiếp đảm, hay nhất là chịu thua, bản đạo quân sẽ tha cho ngươi một mạng. Tây Môn Cực khí giận công tâm, nghĩ thầm cái chết tiệt Đông Tây này. Chỉ cần 4 lần đánh trúng, là ta có thể đem hắn giết chết. Hắn cắn răng một cái, bỗng nhiên thân thể dừng lại, không để ý đến nắm tay Dương Lăng, thẳng tắp mà đánh qua. Tây Môn Cực làm như vậy là muốn cùng Dương Lăng đổi đòn một quyền. Hắn một quyền đánh ra, tiêu hao 25 vạn điểm, mà Dương Lăng chỉ có thể tiêu hao 8 vạn điểm. Trao đổi một quyền, người có hại chính là Dương Lăng, mà không phải hắn Tây Môn Cực. Dương Lăng dưới chân thi triển tiểu toái bộ, thân hình hốt đông hốt tây, cả người biến hóa thành một đoàn quang ảnh. Ngay cả Tây Môn Cực cũng vô pháp bắt chuẩn xác phương vị hắn. Muốn theo ta liều mạng sao? Đáng tiếc tốc độ của ngươi quá chậm. Dương Lăng cười lớn một tiếng, nhân cơ hội lại từ trắc diện đánh ra một quyền. Phát! Trên đỉnh đầu Tây Môn Cực bạch quang ảm đạm, lại giảm thiểu đi 8 vạn mệnh số. Đến lúc này, ngay cả hắn cũng sợ hãi nổi lên, trở nên càng thêm cẩn thận, căn bản không cho Dương Lăng tới gần người. Song phương cuốn lấy nhau gần nửa canh giờ, nhưng song phương đều thập phần cẩn thận, không cho đối phương đánh trúng. Nếu đánh trúng hắn 13 quyền, là có thể đưa hắn giết chết. Dương Lăng trong mắt hiện lên một tia hàn quang, bỗng nhiên quát to: ăn thêm của ta một quyền! Thân hình hắn tại trong nháy mắt liên tục rung động hơn 1000 vạn lần. Âm âm âm! Vô cùng cương bê. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Nơn. Hơn. A. Cương. Lên. Ngàn vạn đạo huyễn ảnh xuất hiện. Những huyễn ảnh này trong lúc đó xen vào hư thực, cũng là do Dương Lăng thi triển Quy Nguyên Trảm vũ kỹ. Quy Nguyên Trảm là một loại vận dụng đối với lực lượng, mà không phải đạo thuật, cũng không bị quy tắc ước thúc. Không tốt! Tây Môn Cực trong lòng cẩn thận, nhưng thấy bốn phương tám hướng đều là Dương Lăng, hắn không biết nên đi nơi nào mà trốn. Trong nháy mắt do dự, Dương Lăng bản tôn đã lặng yên tới gần, hung hăng đánh ra một quyền. Đệ tam quyền. Tây Môn Cực cảm giác thân thể chấn động, trên đầu mệnh số lại mất đi 8 vạn điểm. Hắn hít một ngụm lãnh khí, nhanh chóng chạy đi trối chết, trong nháy mắt liền đi xa. Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm, hắn kỳ thực cũng không có nắm chắc chiến thắng Tây Môn Cực. May mà nơi đây không thể thi triển tiên thuật. Nếu không, Dương Lăng cảm giác đừng nói dưới tứ kiếp, sợ rằng khả năng ngay cả một kiếp cũng không chịu được. Tây Môn Cực vừa đi, Dương Lăng bỗng nhiên thần sắc lạnh lẽo, bốn phương tám hướng có 8 vị tiên tôn vây quanh. Chẳng biết từ bao giờ. Nương. Hơn. Ờ. Mương. Tê. Hơn. A. Huyền môn này phát hiện ra Dương Lăng cùng Tây Môn Cực, 8 vị tiên tôn này, Dương Lăng tịnh không nhận ra. Bất quá, bọn họ lại biết Dương Lăng. Bởi vì chuyện Dương Lăng, Thái Huyền Môn mỗi một danh tu sĩ đều thập phần rõ ràng. Bọn họ đều biết hình tượng của Dương Lăng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 581. Dù ra để giết. Đoạt mệnh. Trong 8 vị tiên tôn, có 2 vị nhị phẩm linh đài, 3 vị ngũ phẩm linh đài, 2 vị lục phẩm linh đài, 1 vị thất phẩm linh đài. Nhị phẩm linh đài, mệnh số cao tới 50 vạn, sát sổ cũng có 10 vạn. Ngũ phẩm linh đài, mệnh số 8 vạn, sát sổ 7.000. Về phần lục phẩm linh đài cùng thất phẩm linh đài, mệnh số, sát sổ càng ít. 8 vị tiên tôn, mệnh số tổng hợp lại có gần 200 vạn. Sát sổ tổng hợp lại cũng có 33 vạn. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ hợp lực kích sát, chỉ cần 3 kích là có thể sát diệt Dương Lăng. Dương Lăng cũng không phải là người yếu. Vừa rồi hắn có thể làm sợ quá chạy mất nhất phẩm linh đài Tây Môn Cực. Đã chứng minh thực lực cường đại rồi. Vì thế không chỉ có Dương Lăng tịnh không uế kỵ, mà ngay cả 8 vị tiên tôn cũng không chút nào xem thường Dương Lăng. Dương Lăng, ngươi cư nhiên cũng tới trong kiếp cảnh rồi. Một vị nhị phẩm linh đài tiên tôn gắt gao nhìn thẳng Dương Lăng. Hôm nay Thái Huyền Môn có hơn 10 vị tiên tôn đến đây, ngươi trốn cũng không thoát. Dương Lăng ha ha cười to, đáng tiếc các ngươi vô pháp uy hiếp ta. Oanh! Dương Lăng bỗng nhiên động thân, thân hình vừa đến kích cho khí lưu phát sinh bạo âm, dường như sấm rền. Hắn biến hóa ra 8 đạo huyễn ảnh, phân biệt giết tới hướng 8 vị tiên tôn. Tiên tôn thân thể chỉ dùng linh đài lực rèn luyện đạo thể, nên thập phần mạnh mẽ. Tỉ như Tây Môn Cực, lực lượng thân thể cũng có hơn 1.000 vạn đấu. Nhưng tiên đạo tu luyện coi trọng nguyên thần mà quên thân thể. Vì thế bọn họ cùng tu luyện Đại La Thánh Đạo của Dương Lăng so sánh với có chỗ thua kém rất nhiều. Trong kiếp cảnh tất cả tiên thuật cũng không thể sử dụng, bọn họ chỉ có thể dùng thân pháp cùng tốc độ. Oanh lạc lạc, Dương Lăng bản tôn hỗn loạn trong ảo giác khi gần vị thất phẩm linh đài tiên tôn kia. Thất phẩm linh đài, mệnh số 1.300.000, sát sổ cũng gần 1.000. Đối mặt Dương Lăng tồn tại mạnh mẽ bực này, quả thực như con sâu nhỏ yếu vậy. Cứu ta! Lúc nắm tay Dương Lăng xuất hiện, thất phẩm linh đài tiên tôn phát ra tiếng cuồng khiếu, nhưng đã chậm rồi. Phát! Lấy 8 vạn sát sổ, đánh trúng đối thủ 1.300.000 mệnh số, nhất kích tất sát. Thất phẩm tiên tôn trên đầu quang hoa hoàn toàn tiêu thất. Sau một khắc, cả người hắn phản phất như chưa từng có xuất hiện qua. Vô thanh vô tức cũng đã biến mất. Mọi người cẩn thận, một vị nhị phẩm tiên tôn kêu to, đồng thời trong lòng sản sinh sợ hãi cường liệt. Vừa kích sát một người, Dương Lăng bỗng nhiên giật mình, mệnh số của mình bỗng nhiên cao hơn một khúc. Mệnh số cao hơn vừa lúc là 1.300.000 điểm. Nói cách khác, đánh chết thất phẩm tiên tôn này thì mệnh số của hắn chuyển dời đến trên người Dương Lăng. Nguyên lai đây cũng là một trong quy tắc. Dương Lăng tinh thần rung lên, ý thức được nếu như giết chết rất nhiều người, mệnh số sẽ không ngừng kéo lên, sinh mệnh phải nhận được lớn hơn nửa bảo đảm. Hợp lực đánh chết, không thể phân tán lực lượng. Dương Lăng ý thức được nguy hiểm, 7 vị tiên tôn còn lại toàn lực xuất thủ. Bọn họ mặc dù không có tốc độ cùng thân pháp như Dương Lăng, nhưng lúc này tụ cùng một chỗ, có công có phòng, lập tức khiến Dương Lăng công kích bị trở ngại. Bảy vị tiên tôn, hai vị nhị phẩm linh đài chống đo chính diện, ba vị ngũ phẩm linh đài một bên tiếp ứng. Hai vị lục phẩm linh đài tiên tôn thì co đầu rút cổ ở vị trí trung ương, bất chợt đánh lén Dương Lăng. Dương Lăng hóa thành một đạo huyễn ảnh, lập lòe tại chung quanh, nhưng không có đơn giản mà xuất thủ. Dương Lăng, ngươi có biết hạ tràng cửu tiêu cảnh là cái gì không? Sát tinh một kiếp, nhất phẩm linh đài tiên tôn cũng phải ngã xuống. Ngươi cho rằng bằng một mình người có thể cùng Thái Huyền Môn chống lại sao? Một tiên tôn hét lớn. Dương Lăng biết đối phương có ý đe dọa, hắn mặc kệ, mà là đợi đúng thời cơ, hướng một vị nhị phẩm linh đài tiên tôn tiến lên, quát lên điên cuồng nói ăn của ta một kiếp. Nhị phẩm tiên tôn này trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ chỉ cần hắn liều mạng thì cuối cùng đánh chết được người này, nhất định sẽ là hắn. Oanh! Dương Lăng một quyền đánh trúng vị tiên tôn này, mà quyền đầu của hắn cũng đánh trúng Dương Lăng. Lúc trúng quyền, Dương Lăng nhất thời thấy mệnh số mất đi 10 vạn, mà mệnh số đối phương cũng giảm thiểu 8 vạn. Hắn cười lớn một tiếng, hôm nay tha cho các ngươi một mạng, quay người lại, nhanh chóng độn đi. Bảy vị tiên tôn cho rằng Dương Lăng sợ, một vị nhị phẩm tiên tôn quát to đuổi theo. Phía trước là Dương Lăng, bảy tiên tôn ở phía sau, một chạy một đuổi, không bao lâu, đi ra một ngọn sơn cốt. Khi tiến nhập sơn cốt, Dương Lăng bỗng nhiên định trụ thân hình, xoay người lại nhìn bảy người Thái Huyền Môn như nhìn người chết vậy. Bảy người cũng dừng lại, không dám lập tức tiến lên công kích. Tiên tôn đánh Dương Lăng một quyền lạnh lùng nói Dương Lăng, ngươi trốn cũng không thoát. Dương Lăng cười nói không cần trốn. Dứt lời, 11 đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng lao ra, không nói hai lời, vây qua giết tới. Cùng lúc đó, Dương Lăng cũng động, đối lập 12 người, thêm nửa lực lượng chênh lệch. Trúng kế rồi, đi mau. Nhưng 12 người hình thành thế vây kín, đã diễn luyện qua vô số lần hợp kích thuật, bảy người làm sao thoát đi được. Hai vị lục phẩm linh đài tiên tôn đầu tiên bị đánh chết, mệnh số tiêu hao không còn. Kế tiếp, Dương Lăng đánh trúng một gã ngũ phẩm tiên tôn, đem 8 vạn điểm mệnh số tiêu hao. Chỉ bất quá trong sát na lúc đó, bảy vị tiên tôn chỉ còn lại hai gã nhị phẩm tiên tôn. Trong mắt bọn họ để lộ ra nỗi sợ hãi thật lớn. Vạn pháp môn, các ngươi sẽ hối hận không cần suy nghĩ. Bọn họ đã nhìn ra đây là vạn pháp môn thiết hạ bẫy rập, mà Dương Lăng còn lại là mồi. Giết! Mỗi khi giết chết một người, mệnh số sẽ đề thăng. Dương Lăng kêu to. 12 vị tiên tôn đồng loạt ra tay, một kích hợp lực lại sát diệt một người. Mấy lần hợp sát, 12 người xuất thủ, bình quân chia sẻ được 50 vạn mệnh số, mỗi người gia tăng lên 4 vạn mệnh số. Đến giờ vẫn còn thặng dư lại một vị nhị phẩm tiên tôn, hắn tê thanh kêu lên thật hung ác. Thái Huyền Môn tất sẽ đồ diệt vạn pháp môn. Tức sẽ đồ diệt vạn pháp môn. Phát! Hắn không có thời gian trớ chú, dưới hợp lực một kích, mệnh số toàn bộ bị tiêu hao, lúc đó ngã xuống. Thoáng cái giết 8 vị tiên tôn. Tất cả mọi người gia tăng lên mệnh số. Trong đó Dương Lăng tăng lên 16 vạn. Còn lại người ít nhất cũng gia tăng lên 10 vạn. Vừa giết xong, 12 người lập tức ly khai hiện trường. Sau một lát, Thái Huyền Môn ba tổ tu sĩ còn lại tề tụ ở sơn cốt. Thanh Dương đạo nhân sắc mặt xanh lè. Hắn được tín hiệu báo chạy tới nhưng chậm một bước. 8 vị tiên tôn đều bị giết chết. Là ai làm? Một vị tiên tôn hỏi. Không thể phán đoán, trong kiếp cảnh cường giả như mây, bất luận một phương nào đều có thể hạ thủ. Một tiên tôn khác bất đắc dĩ mà trả lời. Thanh Dương đạo nhân trầm giọng nói, có thể tại thời gian ngắn như vậy đánh chết 8 vị tiên tôn, đối phương cũng không bình thường. Các ngươi đều phải thật cẩn thận. Bắt đầu từ bây giờ không thể tự ý ly khai. Thanh Dương đạo nhân lập tức nhìn ra nhược điểm của Thái Huyền Môn là cái gì. Bởi lực lượng phân tán mới có thể bị địch nhân thừa cơ ám toán. Dương Lăng mấy người xuất hiện ở tại một ngọn sơn phong. Trầm Khắc ngửa đầu nhìn trời. Liền thấy trong cao thiên có 779 khỏa tinh thần lón ra. Hắn trầm giọng nói, mỗi một khỏa tinh thần đại biểu một vị tu sĩ trong kiếp cảnh. Hiện nay đã có 779 vị tu sĩ mở tiểu thế giới tiến nhập. Dương Lăng trầm ngâm nói, xem ra chính là thời khắc giết chóc kịch liệt. Người tiến nhập kiếp cảnh tuyệt đối sẽ đem số lượng tu sĩ khống chế dưới 1000. Nếu không sự tình sẽ vượt qua mọi người khống chế. Tiến nhập kiếp cảnh phát tác đệ nhị giai đoạn. Một vị đại hộ pháp nói rằng trong kiếp cảnh không thể lùi bước. Càng là lùi bước, nhận được mệnh số càng ít, khả năng tử vong lại càng lớn. Chỉ có thể dạo sát, mỗi khắc càng không ngừng chiến đấu mới có thể càng ngày càng cường đại. Trầm Khắc gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Hắn nhìn về phía Dương Lăng. Dương huynh, nếu còn muốn hấp dẫn người Thái Huyền Môn đến đây, mạo hiểm càng lớn hơn nữa. Dương Lăng thản nhiên nói, không sao. Trong kiếp cảnh, thần thức đã bị che đậy, phạm vi tra xét có rất ít, không vượt lên trên 10 vạn dặm. 18 vị tiên tôn tụ cùng một chỗ, hành tẩu không mục đích trong kiếp cảnh. Mục đích chỉ có một, đó chính là sát nhân, từ đó tăng mệnh số. Trong thời gian ngắn, Thái Huyền Môn cũng đánh chết mấy tiên tôn, thu được mệnh số tăng trưởng. Kết quả này có thể khiến cho Thanh Dương đạo nhân ra lệnh, đó chính là giết chết toàn bộ tu sĩ gặp phải, mặc kệ đối phương là cái lai lịch gì, cái thân phận gì. Đây là kiếp cảnh pháp tắc, không phải ngươi chết thì ta mất mạng, không có con đường thứ hai có thể đi. Vừa rồi đánh chết một vị nhị phẩm linh đài tiên tôn, nhưng một kích khi đối phương sắp chết cũng đồng dạng giết chết Thái Huyền Môn một vị tứ phẩm tiên tôn. Lúc này Thái Huyền Môn còn có 17 người, 7 người hộ pháp, còn lại 10 người diễn luyện hợp kích thuật. Thanh Dương đạo nhân bỗng nhiên hạ lệnh. Hắn là hạng người trí tuệ, rất nhanh nhìn ra then chốt trong đó, quyết định diễn luyện hợp kích thuật. Khi người Thái Huyền Môn chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời, cách đó không xa bỗng nhiên lại xuất hiện thân ảnh Dương Lăng. Dương Lăng thấy người Thái Huyền Môn tự hồ lấy làm kinh hãi, không nói hai lời, quay đầu đã đi. Thanh Dương đạo nhân thân là trưởng giáo một môn, vốn là một người cực kỳ trầm trụ được tức giận. Nhưng lúc này hắn cả người đều là run lên, lạnh lùng nói đuổi theo. Dương Lăng, Thái Huyền Môn phải giết người này, có đại cừu đại hận, tu sĩ Thái Huyền Môn người người đều muốn tru diệt. Thanh Dương đạo nhân dẫn theo 4 vị nhị phẩm linh đài tiên tôn hướng Dương Lăng truy kích qua. Mà 12 vị tiên tôn còn lại được Thanh Dương đạo nhân ra lệnh lưu lại. Thanh Dương đạo nhân thấy rõ ràng Dương Lăng mệnh số cao tới 119 vạn, sát sổ cũng có 8 vạn. Đã là hạng người cường giả, chống lại người như vậy, tu sĩ dưới nhị phẩm linh đài căn bản không thể. Chẳng bằng mang theo bốn gã lợi hại, miễn cho tổn thất không cần thiết. Thanh Dương đạo nhân nghĩ cũng không có sai, chỉ là hắn quên mất một điểm. Dương Lăng phía trước bỏ trốn. Thanh Dương đạo nhân tuy là nhất phẩm linh đài, tuy rằng thân thể mạnh mẽ, cương nhiên đuổi không kịp, không thể xé mở không gian truy sát, cũng không có thể thi triển độn thuật. Vì thế hai bên đều chỉ có thể dùng hai chân mà chạy, liều mạng tăng lên tốc độ. Thanh Dương đạo nhân truy sát đi ra ngoài không lâu, Trầm Khắc 11 người bỗng nhiên xuất hiện, hướng 12 danh tu sĩ còn lại giết qua. Thái huyền môn tu sĩ còn lại này, thực lực cực mạnh chính là hoa mị tứ phẩm linh đài. Những người còn lại, đều là ngũ, lục phẩm linh đài, thậm chí thất phẩm linh đài. Như vậy thực lực dưới một kích của tứ đại hộ pháp là có thể đem bọn họ đánh chết. Trầm Khắc mấy người vừa xuất hiện, hoa mị trước hết phản ứng quát lên kết trận. Nhưng đã chậm mất rồi. Trầm Khắc mấy người đã ẩn núp hồi lâu, đã sớm nhận thức chuẩn mục tiêu, đều là một kiếp phải giết chết. Tứ đại hộ pháp phân biệt nhìn thẳng bốn vị ngũ phẩm linh đài tiên tôn, mà Trầm Khắc mấy người hợp lực nhìn thẳng qua lục phẩm thất phẩm linh đài tiên tôn, thực lực càng yếu nhược. Sát. Trong nháy mắt ngắn qua đi, Thái huyền môn có 8 người bị giết. Mà 8 người còn lại, ngoại trừ hoa mị ra, người còn lại không ai có thể tạo thành uy hiếp. Bởi vì sát sổ bọn họ tối cao cũng bất quá mấy nghìn điểm mà thôi. Đi hoa mị thấy thời cơ như vậy, sớm lập tức đào tẩu. 7 người còn lại không một ai như vậy may mắn, bị Trầm Khắc mấy người vượt qua, dễ dàng tiêu hao mệnh số, đạo thân ngã xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 582 Bàn cổ phân thân. Lại nói Dương Lăng bị Thanh Dương đạo nhân mang theo bốn vị nhị phẩm linh đài tiên tôn truy sát. Lúc này Đại La Thánh đạo lại hiển lộ ra ưu thế. Không bao lâu, liền xa xa đem Thanh Dương mấy người ném lại ở sau người. Càng ngày càng xa. Thanh Dương đạo nhân quát to trợ giúp bản tôn một tay. Bốn vị nhị phẩm linh đài tiên tôn bỗng nhiên nâng Thanh Dương đạo nhân, toàn lực tống đi. Thanh Dương đạo nhân hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chạy tới trước người Dương Lăng, chặn đường lại. Dương Lăng lại cười lạnh một tiếng, thân hóa hơn 10 đạo huyễn ảnh, hướng các phương hướng bỏ chạy. Thanh Dương đạo nhân trong vội vàng vàng đánh ra một quyền. Một quyền này chỉ gần đánh trúng huyễn ảnh, không thể đã thương được bản tôn Dương Lăng. Giữa lúc Thanh Dương đạo nhân chuẩn bị buông tha, phía trước bỗng nhiên xuất hiện 39 vị tiên tôn. Người đầu tiên là Thiên Dương Tiên Tôn. Hắn cười nói Dương Lăng, ngươi dám đến kiếp cảnh, lá gan thật lớn. Dương Lăng trong lòng căng thẳng, giữa chừng chưởng lại, hướng về một cái phương hướng khác mau chóng chạy đi. Thanh Dương, ngươi ta hai người cùng nhau đánh chết người này. Thiên Dương Tiên Tôn vừa truy kích vừa đề nghị. Thanh Dương đạo nhân tự nhiên đồng ý, cười nói được. Hai vị nhất phẩm linh đài đại năng toàn lực hướng Dương Lăng truy kích qua. Mà Thái huyền môn, thiên ngoại thiên tu sĩ còn lại cũng đều kết thành trận trượng, tùy thời chuẩn bị vây lấy Dương Lăng. Dương Lăng đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Đến chỗ nào thì chỗ đó mặt đất liền bị cao tốc nhất lên trận trận cương phong bao phủ một tầm. Phía sau Thiên Dương Tiên Tôn càng đuổi càng gần. Thực lực của hắn rõ ràng trên cả Thanh Dương đạo nhân.

sẽ bằng vào bản lĩnh. Huyền binh đại đế nói, ai có thực lực cực mạnh, sẽ có tư cách được bàn cổ phân thân trước tiên. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, hôm nay nhân vật có thể ngồi ở nơi đây cũng không phải là hạng người dễ chọc. Bọn họ đối với huyền binh đại đế nói, cũng không có dị nghị. Tu chân thế giới, cường giả vi tôn, còn lại chỉ là phù vân. Chuyện tranh đoạt bàn cổ phân thân không thích hợp để những người khác biết. Vì thế ủy khuất chư vị tạm thời ở lại nơi đây, thẳng đến khi hành động bắt đầu. U Minh Đại Đế ngữ khí thập phần sâm nghiêm, không cho người khác trái ý. Bốn vị Đại Đế vẫn chưa nói ra lúc nào thì hành động. Cũng không nói ra ba nhóm người còn lại thực lực làm sao. Ai cũng đều nhắm mắt, không thèm nói nhắc lại. Thiên Dương Tiên Tôn, Thanh Dương Đạo Nhân, tự hồ cũng khuất phục dưới uy nghiêm của bốn vị Đại Đế. Tọa lập bất động, không có biểu thị bất luận cái gì. So sánh với mà nói, thì Dương Lăng nỗi lòng bình tĩnh nhất hiện tại chỉ có đề thăng lực lượng. Đến lúc đó mới có một đường sinh cơ. Mấy phương thế lực, chỉ yêu tộc nhất phương, Dương Lăng đã biết Tề Thiên, Lăng Thiên, Huyền Thiên, Bình Thiên bốn vị yêu thánh đều là hạng người đại năng lơn. U Vinh Quy Quy Cương yêu tộc nếu xuất thủ, tứ thánh này tất nhiên ở trong đó. Tứ thánh lực lượng mạnh như thế nào? Dương Lăng cũng nhìn không ra, hắn tự nhận nếu cùng tứ thánh chống lại, tuyệt không được chỗ tốt gì. Dù là có tứ cực đại đế ra sức, chỉ sợ cũng khó có thể thắng lợi. Còn thêm một phương ma vực, trong ma vực ma thần lợi hại vô số kể. Như cổ di ma thần cấp bậc ma thần, cũng không phải là một, hai vị. Nói về thực lực, đồng dạng cũng sẽ không thua gì tứ đại đế. Đệ tứ phương là Long tộc. Dương Lăng đối với phương này hiểu ít nhất, nhưng cũng phán đoán ra, Long tộc lực lượng tuyệt sơn, nương, hơn, ờ, yếu. Long tộc có tứ hải cùng cửu châu liên hệ mật thiết, hơn nữa chân long so với nhân loại càng thích hợp tu luyện. Đã nhiều năm qua, chẳng biết bồi dưỡng ra bao nhiêu kim phẩm, ngọc phẩm chân long. Nếu lực lượng này một khi triển lộ ra, cũng là một cổ lực lượng đáng sợ. Dương Lăng cho rằng tam phương thế lực không có một ai dễ đối phó. Bốn vị đại đế muốn đoạt được bàn cổ phân thân, nhất định phải nhất nhất chiến thắng ba cổ thế lực khác. Đây hiển nhiên là rất khó. Bốn vị đại đế thành công hay không, Dương Lăng căn bản không quan tâm. Hắn trước gia nhập vào nhóm người này, bất quá chỉ để bảo mệnh. Nếu không, ngay tình huống lúc đó, bốn vị đại đế rất có khả năng cùng Thiên Dương, Thanh Dương liên thủ, đem hắn đánh chết. Hôm nay gia nhập, chuyện còn lại Dương Lăng lo lắng là làm sao bảo toàn tính mệnh. Dài dòng quá trình chờ đợi, Dương Lăng toàn lực đã thông thần hóa huyền khiếu. Trên cánh tay, tổng cộng có 81 chỗ thần hóa huyền khiếu. Hiện nay đã thông 48 chỗ. Còn trên 33 chỗ không có đánh thông. Thần hóa lực lượng thông thả mà dũa biết chướng thần hóa huyền khiếu. Dương Lăng tinh chuẩn khống chế được lực đạo, có thể khiến cho thần hóa huyền khiếu bị vây tương thông với nhau. Nói cách khác, ngày sau nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, Dương Lăng trong nháy mắt là có thể đã thông huyền khiếu này. Từ đó đề thăng lực lượng, Dương Lăng tuyển trạch làm như vậy, mục đích là vì ẩn giấu thực lực, đề cao cơ suất bảo mệnh. Trước 4 tháng, đã có 12 chỗ thần hóa huyền khiếu được Dương Lăng xử lý như vậy. Chỉ cần hắn nguyện ý, trong khoảnh khắc là có thể đã thông 12 chỗ huyền khiếu này. Có thể khiến thần hóa lực lượng trong nháy mắt đề thăng 1.200 vạn đấu. Cho nên trên thực tế, Dương Lăng hiện nay cần xử lý thần hóa huyền khiếu chỉ có 21 cái. Một năm thời gian, thoáng cái liền qua. Biểu hiện ra, Dương Lăng không có bất luận cái gì tiến bộ. Ngoại nhân lại không biết. Hắn đã xử lý xong 21 chỗ thần hóa huyền khiếu. Hơn nữa 4 tháng trước xử lý 12 cái huyền khiếu, có toàn bộ 33 cái thần hóa huyền khiếu. 33 huyền khiếu đều bị vây đều tương thông điểm tới hạn với chư thông. Dương Lăng không dám xúc động. Đem chúng nó đã thông. Trong nháy mắt liền đề tê. Hơn. A. Nương. Gơn. A. 1.300 vạn đấu lực lượng. Đến lúc đó, Dương Lăng thần hóa lực sẽ đạt được 8.100 vạn đấu, xưa nay chưa từng có. Tam phẩm linh đài tiên tôn. Linh đài lực. Thường thường cũng chỉ có 6.000 vạn đấu. Dương Lăng có thực lực bực này. Gia tăng năng lực bảo mệnh thật to rồi. Đáng tiếc. Chỉ có trên cánh tay thần hóa huyền khiếu hiển lộ ra, bộ vị còn lại chưa xuất hiện, lúc này vô pháp đã thông. Dương Lăng thập phần tiếc hận, hắn vốn có thể đã thông càng nhiều thần hóa huyền khiếu, chính mình lực lượng càng thêm mạnh mẽ. 7 người khô tọa 1 năm thời gian. Thanh Hoa Đại Đế bỗng nhiên trợn mắt. Cười nói thời gian không sai biệt lắm 1 năm trước. Trầm Khắc đánh chết Thái Huyền Môn 11 vị chỉ để hoa mị đào tẩu. Lúc này, Dương Lăng vẫn không có trở về. Có mấy tiên tôn cho rằng Dương Lăng đã bị Thanh Dương đạo nhân giết chết. Mà Trầm Khắc không cho là đúng. Hắn đối với tiên tôn lo lắng nói rằng Dương Lăng nếu như đã chết, thì hắn sớm đã chết 100 lần rồi. Tuy nói tin tưởng Dương Lăng vô sự, nhưng đã hơn 1 năm không về. Trầm Khắc cũng khó miễn đi lòng nghi ngờ. Trong lòng có các loại nghi ngờ. Bất quá, dù là Dương Lăng không ở đây, Trầm Khắc 11 vị tiên tôn, thực lực cũng là kinh khủng. 1 năm thời gian, tiên tôn chết ở trên tay bọn họ đã gia tăng lên 50 người rồi. Cảnh này khiến mỗi người mệnh số bình quân tăng trưởng 100 vạn điểm.